Ana luật. Phật bảo Ana luật, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ana luật bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con đi kinh hành một chỗ nọ, khi ấy có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh cùng với một muôn Phạm Vương khác phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ con cúi đầu làm lễ và hỏi: Thưa ngài A Na Lực, thiên nhãn của ngài thấy xa được bao nhiêu? Con liền đáp: Nhân giả, tôi thấy cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của Phật Thích Ca Mâu Ni đây như thấy trái Ama Lạc trong bàn tay vậy. Lúc đó ông Di Ma Cật đến nói với con: Thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy hay là không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo, nếu không làm ra tướng thì là vô vi, lẽ ra không thấy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nín lặng. Các vị Phạm Thiên nghe ông Di Ma Cật nói lời ấy rồi đặng chỗ chưa từng có, liền làm lễ hỏi ông rằng: Bạch ngài, ở trong đời ai là người có chơn thiên nhãn? Trưởng giả Di Ma Cật đáp: Có Phật Thế Tôn được chơn thiên nhãn, thường ở Tam Muội, thấy suốt các cõi Phật không có hai tướng. Khi ấy Nghiêm Tịnh Phạm Vương cùng quyến thuộc 500 Phạm Vương đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế nên con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn của đoạn kinh Di Ma Cật. Bây giờ thì thầy sẽ đọc từ đoạn kinh để thầy giảng về cái nghĩa lý của kinh cho quý vị được thấu hiểu. Phật bảo A Na Luật, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thì sau khi tôn giả Maha Ca Chiên Viên là một cái vị mà luận sư nổi tiếng trong hàng tỳ kheo thời bấy giờ, khi mà vị tôn giả này từ chối đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật, thì bấy giờ Đức Phật Thế Tôn mới cho thị giả gọi tôn giả A Na Luật vào và bảo tôn giả A Na Luật đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Trước khi thầy vào trong cái đoạn kinh này để thầy giảng đầy đủ ý nghĩa, thầy cũng trình bày với đại chúng về cái tiểu sử của tôn giả A Na Luật để cho quý đại chúng thấy được rằng ngài A Na Luật cũng là một cái vị hoàng tử. Ngài đã bỏ cung vàng và điện ngọc, ngài cũng xuất gia theo anh chú bác ruột của mình để mà ngài đi tu. Tôn giả A Na Luật, ngài là một cái vị hoàng tử, em chú bác ruột với Đức Phật. Ngài gọi Đức Phật bằng anh. Anh ruột của ngài A Na Luật là đại tướng Mahanam. Cái vị đại tướng Mahanam này cũng tội nghiệp lắm. Có lẽ là cái nghiệp duyên của ngài, thành ra sau này ngài bị cái đoàn quân Lưu Ly nó đã giết chết. Khi mà vua Tịnh Phạn Vương là phụ hoàng của Đức Phật Băng Hà, thì quần thần bây giờ đã tôn đại tướng Mahanam lên nói ngôi vua. Vị đại tướng Mahanam này gọi vua Tịnh Phạn Vương là bác ruột. Hoàng tử A Na Luật là vị hoàng tử thông minh và mẫn tiệp. Từ thuở ấu thơ, ngài đã có cái lòng từ bi, thương xót những kẻ ăn người ở và những người bần cùng khốn khổ. Có thể nói cái cuộc đời của tôn giả A Na Luật từ nhỏ ấu thơ cho đến trưởng thành, ngài sống rất là hạnh phúc trong cung Nga, trong cung điện huy hoàng, với cái tuổi ấu thơ không vướng bận những cái sự đau khổ và thế giới ở bên ngoài hoàng cung thì ngài chẳng hề biết. Quý vị biết có những vị hoàng tử rất là tội nghiệp, sống trong hoàng cung rồi tối ngày chỉ thơ thẩn bên vườn giường hoa viên, hoặc là đi vòng vòng ở trong mấy cung cấm, mà những chuyện của thế gian bên ngoài không bao giờ mà các vị đó biết được. Vì vậy mà quý vị thấy qua cái hành trình của Đức Phật, khi mà Ngài còn là Thái tử Siddhartha, Ngài đã đi dạo bốn cửa thành thành và từ đó Ngài mới biết được cái nỗi khổ, thống khổ của nhân sinh. Chứ còn lúc trước Ngài sống trong cái hoàng cung điện điện ngọc, bên vợ đẹp, bên đứa con thơ vừa mới chào đời, Ngài đâu có thấy cái gì gọi là đau khổ đâu. Do đó qua cái sự mà thăm viếng các dân chúng ở bốn cửa thành, Ngài đã hiểu được cái sự khổ của nhân sinh vậy. Quý vị nên biết rằng cái tuổi thơ của Ngài Tôn giả A Na Luật nó quá sướng. Đến nỗi mà khi mà có người người ta đặt câu hỏi với Ngài, người ta hỏi rằng cơm mà Ngài đang ăn đó từ đâu nó có. Có nhiều người người ta đặt câu hỏi để người ta coi những cái vị hoàng tử trả lời sao. Thì Ngài thản nhiên trả lời rằng cơm gạo là từ bát bằng vàng sinh ra. Bởi vì mỗi ngày Ngài đều thấy cung nữ mang cơm đến, và Ngài đều thấy rằng cung nữ mang đến cho Ngài cái bát vàng, và trên cái bát vàng đó là cơm đầy ắp. Do đó Ngài trả lời rằng cơm từ bát vàng sinh ra. Quý vị thấy một cái vị hoàng tử mà có một cái lời mà kêu là ngây thơ đến độ ấy, là quý vị biết là không biết cái gì bên ngoài chuyện đời hết. Không biết được những cái sự cực khổ của những người nông phu tay lắm chân bùn để mà trồng những cây mạ, rồi những cây mạ mới lên lúa, lên lúa xong mới gặt hái rồi mới có những cái hạt cơm. Và khi mà hoàng tử A Na Luật trưởng thành là lúc mà Đức Phật Ngài về lại hoàng cung để thăm phụ hoàng và di mẫu. Quý vị biết rằng Đức Phật ra đời thì mẹ của Ngài đã thăng thiên, do đó bà di mẫu nuôi Ngài tới lớn, do đó nhớ thương phụ hoàng và di mẫu. Do đó khi mà Ngài thành đạo thì Ngài mới trở về để thăm lại hoàng cung. Tôn giả A Na Luật khi nhìn thấy thân tướng của Đức Phật với hào quang chiếu sáng một tầm và cái đức hạnh từ bi tròn đầy, do đó hoàng tử mới sanh ra cảm mến và có ý định xuất gia. Quý vị biết rằng đây là một cái hoàng tộc mà hoàng tộc có tu nhiều kiếp rồi. Do đó những cái người mà họ sanh vào trong hoàng tộc này, họ đều theo Phật xuất gia và họ đều thoát được cái nhân quả luân hồi, họ đều thoát được cái sinh tử. Quý vị thấy không? Cũng là một cái phước báo chứ không phải dễ đâu. Quý vị sinh cùng một gia đình và quý vị được xuất gia là một cái điều rất là quý báo. Do lòng hâm hộ mộ Đức Phật, cho nên một hôm Ngài đã đến tịnh xá gặp Đức Phật, xin Đức Phật quy y cho Ngài. Nhưng mà Ngài thất bại là vì Đức Phật từ chối. Bởi vì quý vị biết rằng khi mà Đức Phật Ngài đi giáo hóa đó, cái thân tướng của Ngài và đức hạnh của Ngài nó cảm hóa tất cả mọi dân chúng thời bấy giờ. Do đó những mà trai tráng ở trong những cái nông thôn hay là những trong làng, họ phát động cái phong trào mà đi xuất gia. Thì bấy giờ những người vợ mất chồng, những người mẹ mất con, do đó họ đến họ thưa Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, từ đây nếu mà Ngài có thâu những cái thanh niên hay những cái người thiếu nữ mà đi vào tu xuất gia, thì xin Ngài gọi họ về hỏi lại cha mẹ, nếu bằng lòng thì cha mẹ bằng lòng thì Ngài hãy nhận. Đây là một cái vấn đề mà cha mẹ cản bớt cái đường xuất gia của các con. Thì ở đây Ngài A Na Luật cũng bị cái trường hợp này. Khi Ngài một thân một mình đến tịnh xá, quỳ trước mặt Đức Phật để mà xin quy y thọ giới tỳ kheo, thì Đức Phật từ khước. Đức Phật bảo rằng Ngài về đi và Ngài hãy xin với cha với mẹ, khi nào mà cha mẹ của Ngài cho Ngài xuất gia thì bây giờ Đức Phật mới nhận. Ngài A Na Luật trở về và Ngài đem điều quỳ bên gối cha mẹ để năn nỉ, xin cho cha mẹ cho phép Ngài được xuất gia tu học. Cha mẹ Ngài thấy rằng cản Ngài không được, cho nên mới nói rằng: nếu mà con kêu gọi sáu vị hoàng tử anh em của con mà những vị này đồng ý đi tu thì cha mẹ sẽ cho con đi. A Di Đà Phật, đây là hai vị này là làm khó thì mới cho ngài A Na Luật đi tu. Có khác nào mà làm một cái cuộc ngăn chặn tôn giả Na Luật. Mà quý vị nên nhớ rằng trong hoàng cung nó vui lắm, thành ra đâu có ai muốn đi tu đâu, chỉ có ông A Na Luật này nhìn thấy Đức Phật rồi cảm mến mới muốn đi tu, chứ còn sáu vị hoàng tử kia đâu có muốn đi đâu. Nhưng mà ông A Na Luật này ông rất tài, ông rất tài, bởi vì ông muốn đi tu thành ra ông phải đi đến, ông năn nỉ từng người, ông đi đến những cái vị hoàng tử để mà năn nỉ từng người. Và sau cùng thì sáu vị đó là Bạc Đề, A Nan, Đề Bà Đạt Đa, Kiếp Tân Na, Nan Đà và Bà Sa đều đồng ý theo ngài đi tu. Là gì Đà Phật, quý vị thấy phước báo của tôn giả Na Luật lớn hơn lớn không? Mới có phát tâm đi tu thôi mà đã độ được sáu anh em rồi. Bởi vì đây là một cái phước báo rất lớn. Quý vị nên nhớ rằng cái miệng của mình mà không thanh tịnh đó, quý vị nói những điều người ta không nghe. Do đây là cái phước báo từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Do đó cái lời nói của A Na Luật làm cho anh em họ tin và họ đồng ý. Họ bỏ cái cuộc vui của thế gian để họ đi vào trong cái đạo tràng của Đức Phật xuất gia. Điều này khi mà đọc, thầy đọc đến những cái tiểu sử này thầy rất là thấm thiết. Thầy thấy là chúng sinh bây giờ rất là vô minh. Trong lúc những vị hoàng tử này cuộc sống xa qua, cuộc sống là đầy đủ như vậy mà họ còn đi tu. Trong lúc mình ở thế gian mình ôm toàn là những sự đau khổ, mình lại không đi tu. Mình bấu víu trong cái sự đau khổ đó để mình quằn quại trong sự đau khổ đó, tội nghiệp vô cùng. Như vậy trong bước phải khởi đầu, tôn giả Na Luật đã làm đầy đủ phước đức để dẫn dắt theo sáu vị dương tử và một người thợ cạo tóc, đó chính là Ubali, để xuất gia với ngài A Di Đà Phật. Quý vị thấy chẳng những kéo được sáu ông hoàng tử mà còn kéo được ông thợ cạo là ông Ubali. Và sau này ông Ubali ông giữ giới luật rất là tinh nghiêm, và nhờ giữ giới luật như vậy ông cũng đã chứng đạo quả. Và trong cái thời kết tập kinh điển lần đầu tiên thì Ubali đã được mời lên để làm chứng minh giới sư. Đó là một cái hân hạnh cho một người thợ cạo nằm ở trong cái hàng kêu là rất là thấp ở trong cái xứ Ấn Độ thời bây giờ, thuộc về cái hạng Thủ Đà La, là cái hạng bần cùng. Mà quý vị thấy đắc được thánh quả và sau cùng là kết tập kinh điển, đã làm một cái gì giới sư để mà tuyên lại tất cả những cái giới luật của Phật. Thấy cái tâm nhiệt thành của tôn giả A Na Luật, Đức Phật nhận lời cho ngài xuất gia cùng với sáu vị hoàng tử, và đồng thời ngài Ubali cũng quỳ mọp trước Đức Phật xin được xuất gia. Quý vị thấy ngài Ubali là một cái người trong cái dòng Thủ Đà La mà cũng là cái người đầu tiên mà được Đức Phật thâu nhận, khởi đầu cho những cái giới Thủ Đà La sau này đi tu. Vì vậy mà quý vị thấy rằng giáo pháp của Đức Phật là một cái giáo pháp rất là tuyệt vời, một cái giáo pháp rất là bình đẳng. Đến đổi một cái người mà có thể nói là đang bị quốc vương treo cái bản án tử hình, đó là ông Vô Não, bởi vì ông giết 999 người. Như vậy mà Đức Phật cũng còn xin cho ông được sống và nhận ông vào trong hàng tăng chúng để tu. Như vậy thì quý vị thấy sao? Cái giáo pháp của Đức Phật tuyệt vời, không phân biệt được kẻ thiện người ác. Hễ người nào mà quay đầu hướng thiện là Đức Phật đều nhận hết. Cuộc đời của một người làm ác, khi mà họ hướng thiện, quý vị biết rằng họ hướng thiện vô cùng, họ có thể làm tất cả những cái gì để họ đền bù. Thành ra những người này dễ chứng đạo lắm. Và những người mà họ làm ác mà họ đã buông cái dao đồ tể rồi, họ quay lại, thầy bảo đảm những người này họ thường là thành đạo. Bởi vì đó, họ đã biết cái sự ác rồi, họ đã nhận thức được cái sự ác rồi, do đó họ không bao giờ họ nằm ở trong cái thế giới của người ác nữa hết. Sau khi mà xuất gia thì tôn giả A Na Luật đã dùng tất cả thời giờ để học kinh, nghe pháp và tham thiền nhập định. Hoàng tử A Na Luật có một cái nước da màu huỳnh kim. Phong thái của ngài rất là đoan trang và tuấn tú, nên nhiều thiếu nữ trong thành thời bấy giờ khởi lòng yêu mến, thầm được ước mơ được kết duyên với vị hoàng tử Sa Môn này. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đã cạo đầu rồi, đã mặc áo cà sa rồi, mà các cô thiếu nữ vẫn còn thương, giống như các cô thiếu nữ vẫn còn thương A Nan vậy, y hệt vậy. Bởi vì những vị này xuất gia trong cái tuổi rất còn trẻ. Quý vị biết những vị này thì toàn là những vị mà xuất gia từ 20 trở lên không, chưa có vị nào mà quá 25 hết á. Thành ra cái tuổi này là cái tuổi niên thiếu, cái tuổi rất là đẹp. Vậy mà quý vị thấy cả 7 vị hoàng tử đều bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, quý vị nghĩ sao? Ngày hôm nay mình khổ gần chết mình không tu, trong lúc người ta sung sướng như vậy mà người ta bỏ tu, bởi vì người ta mới thành đạo. Còn mình khổ, từ khổ mà đeo khổ, rồi lại rơi vào biển khổ. Phải chi mình nhìn lại và mình bước chân ra khỏi biển khổ thì mình đâu có khổ. Một hôm tôn giả A Na Luật trên cái con đường hoằng pháp thì ngài gặp một cơn gió bão. Do đó ngài bắt buộc phải gõ cửa một cái nhà của một người dân ở đó. Thì bấy giờ có một vị thiếu nữ ra mở cửa và ngài xin thiếu nữ này được trọ qua đêm. Trong đêm đó thì ngài không có nằm ngủ, mà ngài đã ngồi xếp bằng ở trên cái giường. Thì nửa đêm hôm đó, cái cô thiếu nữ này đã đến ôm chặt ngài và buông những cái lời mà ốm ong để mà trao tình. Nhưng mà tôn giả vẫn giữ được cái tư thế uy nghi, nhìn thẳng vào mắt của thiếu nữ và ngài mở lời như sau: Này tiểu thơ, sao tiểu thơ không biết xấu hổ? Một người mà gọi là đoan chánh thì đâu có cử chỉ lẳng lơ và suồng sã như thế này. Tôi là một vị sa môn đã xuất gia, hành động của cô đã chứng tỏ một sự vô lễ. Bởi vì dục tình của thế gian là nguồn gốc của sự khổ đau, nguồn gốc của sự sinh tử luân hồi. Do đó tôi đã xả phú cầu bằng, xuất gia làm vị sa môn, mong đoạn diệt được những phiền não sinh tử này. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng ngài xác nhận ngài đi tu là bởi vì ngài giác ngộ, ngài muốn rời khỏi những cái dục nhiễm của thế nhân để mà bước trên con đường đạo pháp, trước hết là độ mình và độ cho tất cả muôn loài chúng sinh. Và cái lời nói của tôn giả này đã thức tỉnh cô gái. Cô này hổ thẹn và quỳ xuống sám hối cùng ngài. Như vậy quý vị thấy rằng những người này là tôn giả, là những người tu rất là tinh tấn. Những người mà họ tu mà giả dối đó, họ gặp những cảnh này chắc chắn là họ đã phạm giới rồi. Họ phạm giới rồi, nhất là những cô gái trẻ đẹp, nhất là những cô gái mà có tiền có bạc nữa, thì bây giờ dễ, rất là dễ bị sa ngã. Nhưng quý vị nhìn lại một cái vị hoàng tử, thấy không? Đi tu như vậy mới xứng đáng. Đi tu như vậy đó là mình mới có thể quỳ xuống, mình lễ mọp dưới chân. Những người như vậy mới xứng đáng. Trước cái sắc đẹp thì tôn giả A Na Luật tránh quá là dễ dàng. Đối với ngài, ngài sống trong hoàng cung, ngài đã thấy những cái đẹp của hoàng cung, ngài đã thấy được những cái thân tình của những người cung nữ ở hoàng cung thời bấy giờ. Do đó là sao? Do đó ngài bỏ được, tránh được cái sắc đẹp rất là dễ dàng. Nhưng mà một cố tật ngài không tránh được. Đó là cái tật mà khi mà trên cái chánh điện nghe Đức Phật mà giảng pháp thì luôn luôn hai mắt của ngài nó nhíu lại và nó buồn ngủ. Đây là một cố tật mà ngài cố tránh mà không bao giờ ngài tránh được. Do đó một hôm trong pháp hội ngài đã ngủ gục. Đến đổi Đức Phật nhìn thấy và Đức Phật quở trách. Tôn giả A Na Luật ngài hổ thẹn và ngài lập cái hạnh là không ngủ. Suốt ngày suốt đêm ngài cố gắng ngồi tu tập. Do không ngủ nên hai mắt của ngài lần lần sưng dù và trở nên mù lòa. A Di Đà Phật. quý vị thấy cũng tội nghiệp quá ha, là một vị hoàng tử mà rồi vì cái ngã mình còn Đức Phật quở, tại sao trong cái lễ hội lúc mà giảng kinh cứ ngủ hoài như vậy, ngủ như vậy không nghe kinh thì trước sau gì cũng đọa vô trong cái địa ngục. Do đó ngài tự trách mình và ngài lập cái hạnh không ngủ. Biết bao nhiêu là những cái vị tỳ kheo Đức Phật đến nói ngài hãy ngủ lại mà ngài vẫn không ngủ lại, ngài vẫn mở mắt và thanh thiền. Do đó chẳng bao lâu thì mắt của ngài bị mù đi. Từ khi mà tôn giả bị mù thì những cái việc hàng ngày rất là khó nhọc đối với tôn giả. Chẳng hạn như những cái y áo bị rách thì ngài không thể nào ngài nhìn thấy cây kim để mà ngài xỏ chỉ và để giá lại những cái y áo đó. Nhưng mà với tình thương của Đức Phật, với tình thương của Đức Phật, Đức Phật đã đến nơi cái tịnh thất của ngài và chính Đức Phật đã cầm cái đường kim mũi chỉ để mà giá cái y áo cho ngài. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có vị Phật nào mà lại giá y áo cho đệ tử không? Đây là một cái sự việc nói lên một cái tình thương vô cùng, nghĩa là yêu thương của Đức Phật vô bờ bến đối với đệ tử của ngài. Bởi vậy quý vị nên nhớ rằng những vị mà tu sĩ đó, khi mà những vị này không có nhận đệ tử thì thôi. Nếu mà các ngài mà nhận đệ tử đó, khi mà đệ tử của các ngài đó bị sa đọa, hay đệ tử của các ngài đó mà bị những cái sự đau khổ đó, cái sự đau đớn của đệ tử không bằng cái sự đau đớn của các ngài. Những người nào mà có tâm thật sự mà tế độ cho phàm nhân, cho những người mà đệ tử của mình, họ đau đớn lắm quý vị. Chẳng thà họ có thể họ sa vào địa ngục, chứ mà để đệ tử sa vào địa ngục họ không muốn. Đó là cái tâm nguyện của tất cả những vị Bồ Tát là như vậy. Chẳng thà để cho chúng sinh an vui mà mình đi vào địa ngục thay thế chúng sinh. Bởi vì tại sao các Bồ Tát làm được điều này? Bởi vì Bồ Tát có lòng dũng cảm, Bồ Tát có lòng tinh tiến, thành ra địa ngục nó không có hại được các ngài. Nhưng mà chúng sinh thì khác. Chúng sinh vào trong địa ngục thì nổi trôi không biết muôn ngàn ức kiếp nào mà mới ra khỏi được. Trong khi mà Đức Phật giá những cái y áo cho ngài tôn giả đó, thì Đức Phật cũng dạy cho ngài một cái pháp môn thiền định để mà ngài có thể là ngài thấy được bằng cái thiên nhãn. Đó là cái phương pháp thiền định gọi là nhạo kiến kim cang tam muội. Cái phương pháp nhạo kiến kim cang tam muội này là một cái phương pháp quý vị tu học, quý vị sẽ mở được cái thiên nhãn thông. Quý vị sẽ thấy mà thấy còn rõ hơn mắt thường nữa. Và khi mà tôn giả A Na Luật hành trì phương pháp này thì chẳng bao lâu tôn giả đã đắc được thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy mười phương thế giới, kể cả nước cực lạc của Đức A Di Đà Như Lai. A Di Đà Phật, đây là một cái thiên nhãn thấy hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới, mà nhìn về hướng tây là thấy cái cảnh cực lạc quốc của A Di Đà Như Lai. Điều này khó những cái vị A La Hán ở trong đạo tràng thời bây giờ đã thấy được. Tại vì thiên nhãn của những vị A La Hán vẫn còn bị sự hạn chế. Mà ở đây cái thiên nhãn của A Na Luật là thấy rõ ràng trong cái tam thiên đại thiên. Tôn giả Na Luật đã đắc quả A La Hán, nên sau khi Đức Phật nhập niết bàn, A Di Đà Phật, khi mà Đức Phật nhập niết bàn đó, thì ngài A Nan đó, ngài còn phàm, thành ra khi mà Đức Phật nhập vào sơ thiền, ngài cũng không biết Đức Phật vào sơ thiền, mà nhập vào tam thiền cũng không biết nhập vào tam thiền, chỉ có hỏi ông A Na Luật thôi. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật nhập mới vừa nhập vào sơ thiền là ông A Nan cũng òa lên khóc rồi. Ông nói Đức Thế Tôn đã ra đi rồi, thì ông A Na Luật nói chưa, Đức Thế Tôn mới vào sơ thiền hả? Rồi từ sơ thiền Đức Thế Tôn mới đi vào ở trong cái nhị thiền, rồi lần lần lên túc trên trời hữu đảnh, xong ngài mới trở xuống, ngài nhập như vậy vài lần ngài mới ra đi. Mà chỉ có ông A Na Luật cũng biết hả? Còn những vị khác ngồi kế bên thì không biết. Tôn giả A Na Luật, ngài đã dự đại hội kết tập kinh điển đầu tiên với cái sự tham dự của 500 vị A-la-hán, Thánh Tăng. Và sau đó, Ngài đã đi vào trong núi và ẩn tích. Sau này thì người ta không, sau khi mà Đức Phật qua đời rồi, rồi vài tháng sau làm cái kiết kết tập kinh điển đầu tiên đó, thì Ngài được mời lên dự trong cái hàng 500 vị A-la-hán. Nhưng mà sau đó thì Ngài bỏ lên, Ngài ở ẩn trong núi non. Và cuộc đời của Ngài sau này thì coi như là vắng bóng, không có ai có thể biết được Ngài chết như thế nào và Ngài đi về đâu. A Di Đà Phật, đây là cái tiểu sử của tôn giả A Na Luật, một vị hoàng tử mà đã bỏ tất cả để mà ra đi tìm lại cái sự giải thoát. Bây giờ thầy đọc về cái kinh văn để cho quý vị rõ. Tôn giả A Na Luật bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật, vì sao? Nhớ lại lúc trước, lúc con đi kinh hành đến nơi một chỗ nọ, khi ấy có vị Phạm Dương tên là Nghiêm Tịnh cùng với một muôn vị Phạm Dương khác phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ con cúi đầu làm lễ và hỏi: Thưa Ngài A Na Luật, thiên nhãn của Ngài thấy xa được bao nhiêu? Con liền đáp: Nhân giả, tôi thấy cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thấy trái Amalak ở trong lòng bàn tay vậy. Lúc đó thì ông Duy Ma Cật đến nói với con: Thưa Ngài A Na Luật, thiên nhãn của Ngài thấy đó là làm ra tướng mà thấy, hay không làm ra tướng mà thấy? Nếu làm ra tướng mà thấy thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo. Nếu không làm ra tướng mà thấy thì là vô vi, lẽ ra là không thấy. Lúc đó con nín lặng. A Di Đà Phật, đại chúng nghe rõ cái đoạn kinh này. Lý do mà tôn giả A Na Luật Ngài không có đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật là bởi vì lúc trước đây, khi mà Ngài đi du hành, kinh hành, thì có vị Phạm Thiên ở tên là Nghiêm Tịnh cùng với một muôn vị Phạm Thiên khác từ cõi trời mà đến để đảnh lễ Ngài A Na Luật. Quý vị biết rằng ở trong cái Bà La Môn giáo thì giáo phái này họ tin tưởng rằng Đức Phạm Thiên Dương là chủ tể của thế giới Ta Bà. Và người đời thì thường gọi một vị Phạm Thiên Dương là Ngọc Hoàng Thượng Đế. A Di Đà Phật, như vậy hôm nay quý vị hiểu được vị Ngọc Hoàng Thượng Đế là sao. Vị này không có dục. Tại vì vị này đã sống ở trên cái cõi Sơ Thiền Thiên. Sơ Thiền Thiên là cái cõi trời không có dục vọng, không có dục nam nữ. Đây là một cái vị Phạm Thiên mà sống ở trong cái cõi thanh tịnh hoàn toàn, không có dục nhiễm của nhân sinh. Và cái vị Phạm Thiên Dương này được người Bà La Môn giáo thời bấy giờ tôn kính, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế vậy. Đức Phạm Thiên Dương này lúc trước đã hiện đến với hoàng cung, và chính vị này cũng đã thỉnh Đức Phật đi xuất gia. Và sau khi mà Đức Phật đắc đạo thì cũng chính vị Phạm Thiên Chủ cũng đã đến thỉnh Đức Phật rời cái cây Bồ Đề đạo tràng để đi truyền đạo cứu đời. Những vị Phạm Thiên Dương họ muốn có phước đức, do đó khi mà họ nhìn thấy một cái vị Bồ Tát mà ở cung trời Đâu Sức Đà Thiên mà thị hiện xuống thế gian để làm Phật trong kiếp đó, thì quý vị biết sao không? Quý vị đó bằng mọi hình thức đều hiện đến để mà khuyến tấn, để mà khuyên cái vị Bồ Tát đó hãy sớm mau nghĩa là rời khỏi gia đình để đi xuất gia. Để chi quý vị biết không? Để được thành đạo, để cứu độ chúng sinh. Và sau khi mà thành đạo rồi đó là cái vị Phạm Thiên Chủ này cũng dòm tới đó. Nghĩa là chính ổng là cái người mà đầu tiên quỳ trước Đức Phật để mà xin Đức Phật đi mà thuyết pháp. Thành ra những vị Phạm Thiên Chủ này họ khôn vô cùng. Họ phước đức vô cùng. Họ không cần làm cái gì khác hơn. Họ chỉ nghĩa là quỳ ở dưới chân Đức Phật thỉnh Ngài đi giảng kinh là cái phước báo vô cùng tận rồi. Thành ra những cái chư thiên mà những cái người ở cõi trời cao đó, họ khôn lắm, họ thông minh lắm. Họ làm những cái việc mà nghĩa là nó nhẹ nhàng mà phước báo nó vô cùng, nghĩa là vi diệu, đầy đủ. Còn trong lúc chúng sinh ở đây mình làm quá nhiều mà phước báo là không có nhiều hết. Các vị Phạm Dương này mặc dầu là có thiên nhãn, quý vị biết rằng từ cái cõi trời mà sắc giới, vô sắc giới và dục giới, những vị chư thiên này đều có thiên nhãn thông hết. Những vị chư thiên ở cõi thấp á, chẳng hạn như những cõi mà của tứ thiên dương á, thì có thể thấy được ở cái cõi trời đau lợi thiên cung. Và đau lợi thiên cung á, mà muốn nhìn lên cái cõi trời tha hóa tự tại thì cũng thấy, giống như là mình ở đây mà nhìn lên cõi trời tứ thiên dương mình cũng thấy. Mình thì ở ngay chỗ cái ở dưới núi của cái Tu Di. À, rồi ông tứ thiên dương thì ông ở giữa núi Tu Di, nó khoảng cách thì cũng không bao xa mà con mắt của mình nhìn thấy. Thì cũng ngược lại như vậy, con mắt của một vị thiên chủ ở cõi trời đau lợi nhìn lên cái cõi trời thứ sáu qua tha hóa tự tại thiên cũng không thấy, không thấy gì hết. Và ngược lại cái ông mà cõi trời thứ sáu là thiên tử tự tại thiên dương đó, nhìn lên cõi sắc giới cũng không thấy cõi trời sắc giới. Tại vì con mắt của những vị thiên chủ này chỉ thấy những cõi thấp hơn mình, chứ không thể nào thấy những cõi trên. Một vị mà gọi là Phạm Thiên Chủ hay gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế là chỉ thấy được trong cái dòng tiểu thiên thế giới, chứ còn không có thấy nhiều nữa. Tiểu thiên thế giới là nó từ ở cõi sơ triều thiền nó đưa xuống dài xuống cái thế giới của dưới địa ngục, gọi là một tiểu thiên thế giới, chỉ là cõi sơ thiền thôi. Nếu mà nó lên tới cõi nhị thiền thì gọi là trung thiên thế giới, nhưng mà nó lên tới cõi tam thiền thì gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Thành ra vị Ngọc Hoàng Thượng Đế này thì ở sơ thiền thiên, do đó chỉ có thấy được cái cõi trời sơ thiền thiên mà không thấy được cõi trời trung thiên và cõi trời tam thiên đại thiên. Vì vậy mà những vị Phạm Dương này mới đến hỏi ông A Na Luật rằng cái thiên nhãn của ông thấy được bao xa, có thấy bằng như chúng tôi hay không. Tại vì mấy cái vị này là tưởng rằng cái sự thấy của mình nó cao xa lắm. Nhưng mà quý vị nghe A Na Luật trả lời sao. A Na Luật bây giờ mới trả lời rằng: thưa nhân giả, cái thiên nhãn thông của tôi thì có thể thấy được cái cõi tam thiên đại thiên thế giới của Đức Thích Ca Mâu Ni giống như trái Amalak để trong lòng bàn tay. À, kể cả tôi thấy luôn cái cực lạc quốc của Đức A-di-đà Phật. A-di-đà Phật như vậy thì cái thấy của thiên nhãn thông của một vị A-la-hán thấy xa vô cùng. Đây là cái sự đặc biệt. A-di-đà Phật đệ tử xin kính lễ Ngài Kim Cang Viên Giác mới vừa vào trong cái đạo tràng Quán Thâm Thiên Viện. Như vậy thì quý vị thấy cái thiên nhãn thông của A Na Luật nó vô cùng to lớn, thấy cái tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là thấy giống như Phạm Thiên Dương là thấy có tiểu thiên thế giới đâu. Và đồng thời ông thấy cái này không phải là mường tượng, mà ông thấy giống như là một trái cây mà để trong lòng bàn tay của ông. Có nghĩa là ông thấy một cách rõ ràng, chứ không phải thấy mơ hồ, không phải là thấy trừu tượng. Vì vậy mà cái thấy của tôn giả Na Luật như là dần thấy dương, còn cái thấy của những vị Phạm Thiên Dương thì nó nhỏ bé vô cùng. Các vị Phạm Thiên Dương này vừa nghe tôn giả Na Luật nói rằng cái thấy của mình nó xa vời như vậy thì trong tâm rất là hoảng sợ. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật mới hiện đến. Ông cư sĩ Di Ma Cật này ổng chờ đợi ha, chờ đợi khi nào mà hễ mà những vị A-la-hán mà còn cố chấp thì ổng là hiện tới để ổng chỉ. Bây giờ thì tôn giả Di Ma Cật mới hiện đến hỏi rằng: thưa tôn giả, cái thấy của ngài do tướng làm ra thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Nếu mà cái thấy của ngài làm ra tướng mà thấy thì khác nào ngũ thông của ngoại đạo? A Di Đà Phật. Cái câu hỏi này, cái câu nói này rất có giá trị và rất là hay. Sở dĩ mà có câu hỏi này là bởi vì cư sĩ Di Ma Cật ngài muốn phá đi cái tướng chấp thấy của tôn giả Na Luật. Quý vị biết rằng tôn giả Na Luật khi mà được cái tánh thấy này đó, ngài rất là hoan hỷ, và ngài có cái tâm coi như là mình có thể dùng kêu là một chút ít, nghĩa là hân hoan ha, nói đúng trong cái danh từ Phật pháp là hơi, nghĩa là hơi ngã mạn một chút đó nha. Tại vì khi mà ông được cái thấy này, ông đi, nghĩa là ông khoe hết tất cả những cái hàng mà a la hán thanh văn thời bây giờ, đến đổi mà ngài Xá Lợi Phất cũng đã quở phạt ông A Na Luật, bởi vì ông quá hăng say về cái thấy của mình. Quý vị nên nhớ rằng cái ngoại đạo, mặc dầu là họ không có quy y Tam Bảo, nhưng mà họ do cái sự tu, mặc dầu họ chưa có đoạn hết cái tham sân si, nhưng mà người tiên đạo thì họ ưa cái sự tập luyện, do đó họ có thần thông. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ rằng thần thông không phải là mình định rồi mới có thần thông. Có những người ngoại đạo đó, họ không có định mà họ luyện tập, thành ra họ cũng có thần thông. Bằng chứng là quý vị thấy làm sao? Đề Bà Đạt Đa từ cái quả mà đầu tiên để vào ở trong cái quả thánh là cái Tu Đà Quần, ổng còn chưa đắc mà, vậy mà ổng có thần thông. Còn những vị khác mặc dầu chứng A Na Hàm, mặc dầu chứng Tu Đà Quần lại không có thần thông. Quý vị thấy không? Như vậy là thần thông của ngoại đạo làm sao? Là phải tập luyện. Do tập luyện mà nó có thần thông. Như vậy thì cái sự mà tập luyện để mà có thần thông tất nhiên là sao? Tất nhiên là nó từ cái sự tướng mà nó thấy. Ngoại đạo mà nó biến hiện được là cái do sự tướng. Ngoại đạo mà nó đi đến những cõi trời cao rồi đó, những cõi trời này là coi như là vô tướng đó, thì cái thần thông của ngoại đạo nó mất hết, nó không còn nữa. Do đó mà những cái vị tiên nhân nào đó mà họ tu mà họ còn yếu đó, họ đi đến những cái cung trời á, mà dệt bằng những cái quang minh nó rất là di tế đó, là tất cả thần thông vị tiên này mất hết. Bởi vì cái thị hiện thần thông của những vị tiên này nó từ trong cái tướng thô mà tạo thành. Chẳng hạn như họ thị hiện ở cõi ta bà này, họ biến ra cái gì cũng được hết á. Nhưng mà ngược lại, nếu mà họ lên cái cõi trời thứ sáu là họ không biến gì được hết á. Tại vì cái cõi này nó rất là di tế. A Di Đà Phật, vì vậy mà ngài Di Ma Cật mới nói rằng nếu mà có tướng, thần thông mà có tướng, có hiện ra cho người thấy và mình thấy thì tất nhiên nó có tướng, mà hễ mà nó có tướng thì nó thuộc về của ngoại đạo. Nó chưa phải là cái thấy chân thật. Cái thấy mà còn có tướng là cái thấy còn sinh diệt. Hôm nay ông Di Ma Cật ông quở là như vậy đó. Ông mà còn thấy bằng cái tướng ha, tất nhiên là cái tâm ông còn cái sự nằm ở trong cái sinh và cái diệt. Cái xưa như vậy là ông có khác nào ông nói rằng ông A Na Luật à, ông còn thấy mà qua cái hình tướng vậy, tất nhiên ông còn phàm phu. Bởi vì phàm phu thấy trong cái tướng sinh diệt, thấy trong cái tướng có tướng không. Đây là cái trách mà thuộc về của những Bồ Tát, trách những vị thánh tăng. A Di Đà Phật. Bây giờ nói nếu mà cái thấy này mà nó không có làm ra tướng mà thấy thì nó làm sao? Nếu nó không làm ra tướng mà nó thấy thì nó thuộc về cái vô vi. Về cái vô vi thanh tịnh là tất nhiên là vô vi, là làm sao mà có thể thấy được. Như vậy thì ông nói rằng thần thông của ông thấy được Tam Thiên Đại Thiên, tất nhiên là ông nói như vậy là nó sai rồi. A Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ mà bậc nghĩa là Đại Thừa Bồ Tát quở những bậc thanh văn. Bởi vì những bậc này chỉ có cái thấy trong cái sự tướng mà chưa có cái thấy chân thật. Bây giờ thì những vị Phạm Thiên Dương này nghe ông Di Ma Cật, ông quở ông Tôn giả A Na Luật như vậy đó, thì mấy vị này chợt tỉnh ngộ. Bởi vì về cái vô tướng á, nếu mà nói về cái thấy này đó, thì chỉ có những cái bậc mà đại thánh Đại thừa mới thấy thôi. Do đó nếu mà ông tôn giả A Na Luật mà trả lời rằng cái thấy này do tướng mà thấy, thì có khác nào tôn giả là cái bậc mà phàm phu nằm ở trong cái tướng sinh diệt mà thấy. Mà bây giờ nếu mà tôn giả trả lời rằng do vô tướng mà thấy, thì có khác nào tôn giả là người hành khất mà tự xưng là thương tử. Bởi vì cái thấy này không có hà trong hàng A-la-hán. Cái thấy này vô tướng là cái thấy của những bậc đại thừa thánh nhân. Như vậy, bởi vì vậy mà vô tướng thì nằm trong cái sự thấy mà không thuộc về sự hiểu biết của vị A-la-hán. Cho nên tôn giả A Na Luật phải nín lặng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hay không? Rất là hay. Bởi vì ông Duy Ma Cật này, ông đến ông phá cái chấp, cái tương thấy của ông A Na Luật đi. Để chi vậy? Để ông đưa ông A Na Luật trở về cái thấy chân thật của bản tâm, chứ không phải cái thấy của cái thần thông sinh diệt. Cái thấy thần thông sinh diệt nó nằm ở trong cái ý, mà trong cái ý có sinh diệt. Uổng một cuộc đời. Mình phải sống chân thật trong cái chân thiên nhãn. Bây giờ thầy đọc tiếp về cái bổn kinh. Khi bấy giờ thì các vị Phạm Dương nghe ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi, thì đặng chỗ chưa từng có, liền làm lễ hỏi ông rằng: Bạch Ngài, ở trong đời này ai là người có chân thiên nhãn, là có cái thấy mà chân thật đó? Thì trưởng giả Duy Ma Cật mới đáp: Có Phật Thế Tôn được chân thiên nhãn, thường ở trong tam muội, thấy suốt cõi Phật, không có hai tướng. A Di Đà Phật. Câu rất hay. Cái thấy này mới là gọi là cái thấy chân thật. Ở trong tam muội không có hai tướng thấy và không. Ở trong tam muội không có thấy cái tướng và vô tướng. Cái chỗ này là chân thiên nhãn. Rất là hay. Khi ấy thì Nghiêm Tịnh Phạm Dương cùng quyến thuộc 500 Phạm Dương đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ với chân ông Duy Ma Cật rồi biến mất. Vì thế mà con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Do cái sự đặt câu hỏi là thiên nhãn của tôn giả A Na Luật có tướng làm ra cho thấy hay là vô tướng làm ra cho thấy mà đã giác ngộ được các vị Phạm Thiên Dương. Quý vị nên nhớ mấy ông Phạm Thiên Dương này, mấy ông thông minh lắm. Những chỗ nào mà có những vị đại sĩ mà biện luận đạo, những chỗ nào mà có những cái buổi pháp hội của Đức Phật, là bắt buộc những vị này sẽ đến để tham dự. Không bao giờ mà những vị này bỏ quên những cái ngày tham dự đó hết. Vì đạt đến cái sự giác ngộ này, nên những vị Phạm Thiên Dương này mới nói với ông Duy Ma Cật: Trên cõi đời này ai là có thấy chơn thiên nhãn? Và ngài cư sĩ Duy Ma Cật đã trả lời: Chỉ có Đức Thế Tôn mới có được cái thấy này. Như vậy thì quý đại chúng đã thấy rõ ra cái quyển kinh Duy Ma Cật này được thuyết giảng chẳng qua là Đức Thế Tôn muốn chỉ cho chúng sinh đạt được cái thấy thường hằng này. Quý vị đã biết rằng Thiền Tông do sơ tổ Mahakajip, ngài cũng đã khởi xướng cái thấy này. Và chính vì ngài thấy được cái thấy này qua một cái bông, mà khi mà bông sen mà khi mà Đức Phật cầm trên tay, ngài đưa ra trước đại chúng. Đây là cái thấy rất là hay. Cái thấy mà ngài Duy Ma Cật đang nói đây. Cái thấy này Thiền Tông gọi là kiến tánh. Có nghĩa là thấy được cái bổn lai diện mục của quý vị, thấy được cái tánh chân thật của quý vị. Bên Thiền Tông có kiến tánh thì mới có thể thoát được dòng sinh tử, mới có thể ra khỏi được nhị nguyên có và không. Và đây là một cái pháp môn bất nhị đưa người về bến giác. Quý vị thấy bên Thiền Tông sao? Hầu hết những vị thiền sư họ không chủ trương tụng kinh, mà họ chủ trương quý vị thấy lại chính bản thân quý vị, thấy lại cái bổn lai diện mục của quý vị, thấy lại cái bản mặt mà trước khi cha mẹ sanh ra. Chứ không phải là cha mẹ sanh ra quý vị mới thấy. Trước khi cha mẹ sinh ra, quý vị phải thấy được cái bộ mặt đó. Đó tính là cái tánh thấy thiền hằng. Hay là đó tức là Thiền Tông gọi là kiến tánh. Mà khi mà quý vị sống trong cái kiến tánh này thì sao? Thì tất cả những cái phiền não trần lao nó đều tiêu diệt hết. Những cái bậc mà hằng sống trong kiến tánh thì những vị này thành Phật không đổi mặt. Quý vị thành Phật không bao giờ đổi mặt. Quý vị sống trong cái cảnh giới đó, quý vị có gì gọi là đổi mặt nữa. Quý đại chúng nên nhớ rằng những vị Phạm Thiên là họ là những cái vị mà vua trời. Cái trí huệ của họ rất cao siêu. Vì vậy nên họ ngộ được cái bản tánh này. Cho nên bây giờ thì Phạm Chủ Thiên nghiêm tịnh cùng với 500 Phạm Dương quyến thuộc phát tâm tu hành để đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. À, vì Đà Phật quý vị thấy là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó mà còn phát tâm tu hành. Quý vị là ai mà quý vị lơ là trên con đường tu? Cái người mà nắm càng khôn vũ trụ mà quý vị thường cầu nguyện để mà gia phước gia hộ, quý vị còn phát cái tâm mà tu hành như vậy. Mình không tu hành thì rất là uổng. Uổng một kiếp người. Tất cả những điều này mà làm được là do trí huệ thuyết giảng siêu việt của cư sĩ Di Ma Cật. Mặc dầu Thánh Tăng A Na Luật là một vị thiên nhãn thông đệ nhất, nhưng mà chưa đủ sức để tạo duyên cho các vị Phạm Dương. Quý vị thấy rằng nếu mà không có cái lời giảng của ông Di Ma Cật thì sao? Những vị Phạm Dương này và 500 quyến thuộc đâu có quy y Tam Bảo và cũng đâu có quy y để mà phát nguyện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Cũng là nhờ cái công sức của ông Di Ma Cật hết. Bởi vậy giảng những cái công sức để cho mọi người quay về cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ có những bậc Bồ Tát làm nổi thôi. Những bậc mà thuộc A-la-hán cũng chưa có thể làm nổi nữa. Bởi vì A-la-hán nói thật ra đó, các ngài thì thích ưa thanh tịnh, mà các ngài sợ vào ở trong cái cõi sinh tử Niết Bàn lắm. Cõi sinh tử vô cùng, các ngài chỉ muốn trụ trong vô dư Niết Bàn thôi à. Mỗi lần nói đến thế gian các ngài sợ. Bởi vì sao? Quý vị đến thế gian này, quý vị phải mang cái xác thân từ cái nhục thể của cha sanh mẹ đẻ ra. Quý vị phải nằm ở trong cái sinh lão bệnh tử. Do đó những vị A-la-hán họ sợ lắm. Họ nghe nói đến thế gian để mà độ sinh là họ đã rùng mình, họ ớn lạnh rồi. Họ muốn ở trong cái vô dư Niết Bàn mãi mãi à. Nhưng mà ở vô dư Niết Bàn chỉ là quá thành thôi, làm sao họ ở mãi được. Do đó họ ở đến một giai đoạn nào đó, tự nhiên cái từ tâm của họ phát hiện. Họ phải xuống thế gian để họ phổ độ chúng sinh. Chứ họ không thể nằm ở trong cái vô dư Niết Bàn mãi được. Như vậy thì cái quyển kinh, đoạn kinh của A Na Luật thì thầy nghĩ đến đây cũng đã viên mãn. Bởi vì cái sức thần thông và cái sức biện tài của tôn giả A Na Luật không bằng cư sĩ Di Ma Cật, nên ông đã từ chối để đến thăm bệnh cho cư sĩ Di Ma Cật. À, quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra quý vị đừng có nói rằng những vị tăng sĩ hay, mà quý vị nên nhớ rằng trong hàng cư sĩ có những vị đại Bồ Tát. Bằng chứng là qua cái hành trạng của ngài cư sĩ Di Ma Cật, qua hành trạng của những cái vị mà đã đắc pháp giống như ngài Bàn Quẩn ngày xưa, đó là những vị mà nằm ở trong hàng cư sĩ đắc pháp. Qua những vị mà như là Đức Di Lặc từ ở trên cung Đâu Xuất ngài xuống, ngài làm phó đại sĩ á. Phó đại sĩ ngài cũng là nói đúng ra ngài không phải là một vị tăng sĩ, mà ngài chỉ là một vị cư sĩ, là một vị phó đại sĩ. Đó, ngài vẫn nằm ở trong cái hàng cư sĩ. Nhưng mà sao? Hàng cư sĩ mà đều là giải thoát, họ không có bị nhiễm dục. Thành ra họ đi đến cái chỗ cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra người nào nói rằng ở trong hàng cư sĩ tu cũng đắc đạo, thầy cũng đồng ý. Cái đắc đạo hay không là do khi quý vị tận lực mà quý vị tu hành. Tăng sĩ hay cư sĩ đều là đệ tử của Đức Phật hết, đồng đẳng với nhau trong cái danh từ đệ tử. Ngày hôm nay tăng sĩ là những người mà đem cái đạo pháp để mà truyền đến chúng sinh. Những vị đó nhờ những vị cư sĩ cung cấp vật thực thức ăn. Quý vị cung cấp thì quý vị có phước. Còn nếu quý vị không làm được thì cũng được thôi. Rồi quý vị ráng lo tu thì quý vị thành đạo. Quý vị biết rằng phước báo của thế gian mà nói đến tận cùng đó, nó không phải là sự bố thí. Phước báo của thế gian tận cùng là quý vị giữ tín tâm tu hành và quý vị đắc đạo. Đó là phước báo vô cùng tận của thế gian. Thành ra người mà đến cái chỗ mà đắc đạo thì quý vị sao? Phước báo vô cùng. Quý vị sẽ độ muôn ngàn muôn vạn loại chúng sinh. Còn quý vị dùng tịnh tài, quý vị dùng công đức để làm thiện nguyện, phước báo này nhỏ, nó nằm ở trong cái cõi nhơn và thiên mà thôi. hãy cố gắng đứng lên, hãy cố gắng nối tất cả những vòng tay mình lại, hãy cố gắng phát cái tâm bồ đề rộng lớn. Trước là cứu độ cho mình, sau là cứu độ cho muôn loài chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.